Thể Tu Chi Tổ, chương 1057, Sông Phá, góc truyện audio.com. Ngụy Quốc cảnh nội, có hai nơi yêu thú nơi tụ tập. Một chỗ là Thanh Châu Trụy Tinh Hồ một vùng. Nơi này sinh tồn lấy hóa linh các loại linh thú. Quy Linh Nhi đầu này cấp 8 yêu tu, lâu dài tại đáy hồ ngủ say. Một chỗ khác liền là Lô Châu Linh Minh Sơn Mạch. Đầu này dãy núi đã cùng mấy trăm năm trước khác nhau rất lớn. Tràn đầy sức sống, giữa rừng núi tràn ngập các loại thú gọi côn trùng kêu vang. Thỉnh thoảng sẽ truyền ra mấy đạo hung thú kinh khủng tiếng giống. Hù dọa một mảnh bầy chim, các loại yêu thú nhiều vô số kể, yêu khí nồng nặc nhất địa phương. Tự nhiên là trung tâm nhất Linh Minh yêu cốc, trong dãy núi đại bộ phận yêu khí đều là từ nơi này khuếch tán ra. Bây giờ Linh Minh yêu cốc mặc dù không có Linh Minh chi thạch, nhưng yêu khí không thể so với trước kia yếu hơn nhiều ít. Nơi này cư trú hai đại yêu vượn chủng tộc, Sơn Nhạc Hắc Viên cùng Thông Tý Hỏa Hầu. Không biết có phải hay không là Linh Minh thạch hầu lưu lại yêu khí nguyên nhân. Vượn loại yêu thú cảnh giới đột phá, trở nên dễ dàng rất nhiều. Cái này hơn 100 năm đến, hai chủng tộc này phát triển tốc độ kinh người, tiến vào yêu thú hàng ngũ yêu vượn, cộng lại có 600-700 đầu, cấp 5 trở lên tồn tại càng là đạt đến 12 đầu nhiều. Trong sơn cốc, có tòa không lớn không nhỏ giữa hồ đảo nhỏ, bên trong mọc ra thư thớt cây cối. Nếu như tự quan sát kỹ, sẽ phát hiện những này thân cây mặt ngoài lượn lờ lấy một tầng màu vàng nhạt linh quang. Phảng phất đặc thù nào đó linh mộc, trong rừng cây nhỏ có cái đen nhánh sơn động, nồng hậu dày đặc yêu khí từ bên trong lan tràn ra. Hang động chỗ sâu, mọc ra một gốc màu vàng sẫm cây già, chỉ lộ ra một đoạn thân cây, cái khác nhánh cây cùng rễ cây, đều chui vào núi đá bên trong. Một trên đầu người mọc ra ngân sắc điểm lấm tấm màu xám báo săn phủ phục dưới tàng cây. Hắn trên thân yêu linh lực bốc lên, đã đến cấp 6 đỉnh phong cấp độ, mà lại bên ngoài lộ khí thức bên trong, còn ngẫu nhiên hiện ra một đạo làm người kinh dị uy áp. Đầu này ngân ban báo chính là từ Nhạc Dương Tông một mực từng theo hầu tới Tiểu Hôi. Lúc này chính tại trùng kích cấp 7 yêu thú bình cảnh. Ngoại trừ Tiểu Hôi, một lớn một nhỏ hai đầu viên hầu đứng tại cách đó không xa. Một là chỉ toàn thân màu đen lông tóc, thân cao một trượng, hình thể to con hắc tinh tinh, bên kia thì là chỉ khỉ nhỏ lông vàng, mặc dù thân hình nhỏ bé, nhưng nhìn mười phần khỏe mạnh, kỳ lạ nhất là hắn bên tai có một đôi viên thịt. Hắn hình dáng cùng lỗ tai không khác, giống như là thứ hai đôi lỗ tai, bọn chúng liền là Sơn Nhạc Hắc Viên tộc trưởng Đại Hắc, cùng có được lục nhĩ mi hầu huyết mạch Tiểu Kim. Đại Hắc tu vi đã đến cấp 7, ngoại trừ hắn tư chất kinh người bên ngoài, Linh Minh yêu cốc bên trong lưu lại yêu khí, còn có yêu hồn mộc, đều làm ra trợ giúp thật lớn. Tiểu Kim tu luyện lục khôn luyện thể quyết, tăng thêm đỉnh tiêm tư chất, cũng đã đến cốt bảo đại thành cảnh giới. Đại Hắc gãi đầu một cái, nhìn xem khí tức bốc lên ngân ban báo, bỗng nhiên miệng nói tiếng người nói. Thiếu chủ, Tiểu Hôi tựa hồ có chút thống khổ, lần này đột phá cũng không có vấn đề đi. Tiểu Kim giống như có chút không quan tâm, lỗ tai run lên, kít, chi chi. Đại Hắc nghe vậy, hơi thở dài một hơi. Cũng thế, các chủ ban cho là cấp 9 ngân ban bảo yêu đan. Có đồng nguyên yêu đan tương trợ, tăng thêm nồng đậm yêu khí cùng yêu hồn mộc, cơ bản 10 phần chắc chín. Tiểu Kim trong miệng khẽ hừ một tiếng. Đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem Tiểu Hôi đột phá, nó nghĩ tới rồi Triệu Thanh Thiên, còn có cái khác hai tên đệ tử đời một, cảm xúc không khỏi xa xút bắt đầu. Đệ tử đời một độ kiếp thời khắc, nó ngay tại hiện trường, nhưng chờ lôi kiếp xuất hiện thời điểm, Tiểu Kim liền cảm giác trong huyết mạch truyền đến thật sâu vẻ sợ hãi. Trốn vào lục khôn không gian linh thú, liền xem như hóa hình lôi kiếp, cũng không có cho nó loại này phảng phất tùy thời bị thiên địa diệt sát cảm giác. Về sau kiếp phân tiêu tán, chỉ có Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham độ kiếp thành công. Ba người khác không phải chết tại lôi kiếp phía dưới, liền là bị khí huyết ma lực thôn phệ, nhìn xem đầu này cùng Triệu Thanh Thiên quan hệ cực tốt Tiểu Hôi. Tiểu Kim không biết một hồi làm như thế nào mở miệng. Không khỏi xem xét bên cạnh Đại Hắc một chút, trong cơ thể hắn yêu linh lực mặc dù đến thất cấp đỉnh phong. Nhưng vẫn là không cách nào miệng nói tiếng người, mà một bên Đại Hắc lại biết nói chuyện, không bằng để cái này Đại Tinh Tinh đi nói cho Tiểu Hôi tin tức này. Nó đâu chuyển nửa ngày, vẫn là ai thán một tiếng, cảm thấy mình chính miệng nói sẽ tốt đi một chút, kỳ thật khỉ nhỏ trong lòng còn có chút áy náy. Tại ban đầu an bài bên trong, nó hẳn là cái thứ nhất độ kiếp, nhưng không biết vì cái gì. Tại cảm giác được mình sắp độ kiếp thời điểm, Tiểu Kim liền có loại như xong việc ngày cảm giác, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy tình huống này, Lục Khôn liền để hắn trì hoãn đột phá, khỉ nhỏ tình huống cùng Triệu Thanh Thiên bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Nó bản thân liền là yêu thú, thể nội có được yêu linh lực. Bình thường yêu thú tiến vào cấp 8 tiêu chuẩn thời điểm, cần độ hóa hình lôi kiếp, mà thể tu tiến vào cốt biến kỳ, cũng muốn vượt qua thể tu lôi kiếp. Tiểu Kim thể nội mặc dù không có yêu đan, nhưng cũng là yêu thú, sẽ không xuất hiện song trọng lôi kiếp tình huống. Cân nhắc về sau, Lục Khôn liền để đệ tử đời một trước đột phá, mà bây giờ, Lục Khôn liền càng không để cho nó đột phá, thể chất càng cao. Lôi kiếp càng khủng bố hơn, Tiểu Kim giống như hắn là cửu tinh thể chất, loại này kinh khủng tư chất, lại thêm yêu thú thân phận, xuất hiện lôi kiếp, sợ là cùng Lục Khôn năm đó không sai biệt lắm, khỉ nhỏ nhưng không có lôi điện kháng tính, thể khung xương cũng không có dung nhập ngân long vẫn thạch. Đối lôi kiếp sức chống cự yếu mấy bậc, Lục Khôn liền để Tiểu Kim bảo trì tại cảnh giới này. Dù sao yêu tu tuổi thọ viễn siêu nhân tộc, một chút đỉnh tiêm huyết mạch thiên địa linh thú, thọ nguyên thậm chí là cùng giai tu tiên giả gấp 10. Chờ tìm kiếm được một chút đỉnh tiêm ma khí, liền có thể trợ giúp khỉ nhỏ độ kiếp. Rốt cuộc lúc trước Lục Khôn, ngoại trừ ma viên biến bên ngoài, hãn thiên chùy trợ giúp cũng rất lớn. Khít, Tiểu Kim trong lòng hơi động, nhìn phía Vân Lĩnh Sơn mạch vị trí, không biết vì cái gì. Nó bỗng nhiên cảm ứng được Lục Khôn cùng huyết mạch của nó liên hệ. Không biết tại sao, trở nên yếu ớt, Vân Lĩnh Sơn mạch Ma Uyên chỗ sâu. Số to khoảng 10 trượng dung nguyên ma quật bên trong, một con cao 3 trượng màu đen ma viên nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Kia như là phòng nhỏ quyền trảo, gắt gao chế trụ mặt đất, cứng rắn vô cùng dung nguyên ma thạch, liền phẳng phất bã đậu đồng dạng. Cái này cự đại ma viên trong mắt tràn ngập huyết sắc. Tựa hồ nhẫn thụ lấy một loại nào đó thống khổ, bắp thịt toàn thân dị thường tráng kiện, phẳng phất đá núi, càng không ngừng rung động. Hắn ngực chính phía dưới, là ma hồ vị trí, một cỗ tinh thuần vô cùng chân ma khí, không ngừng tràn vào hắn ngực, động quật bốn phía phun ra 9 đạo linh khí trụ, trực tiếp đánh vào ma viên trên thân thể ấy mặt ngoài. Điểm đừng xuất hiện 9 cái ngân sắc vòng xoáy, tại thôn phệ lấy tinh thuần linh khí. Cùng lúc đó, hắn thân thể bốn phía, phảng phất có một tầng lực lượng vô hình, không ngừng đè xuống bộ lông của nó cùng cơ bắp, tựa hồ muốn đem cái này thân thể cao lớn đè ép. Tất cả bộ lông màu đen đều kề sát da thịt, phác họa ra rung động không ngừng thô to cơ bắp. Bỗng nhiên, ma viên trong mắt hồng quang lóe lên. Miệng đại trương, phảng phất muốn hô lên một đạo kinh thiên nộ hống, nhưng kỳ quái là, không có bất kỳ cái gì thanh âm xuất hiện, chỉ có một đạo vô hình ba động, từ khỉ miệng tuôn ra, thuận ra thịt hướng thân thể các nơi lan tràn, những nơi đi qua, những cái kia đá núi cơ bắp phảng phất nhận lấy cực lớn áp bách. Lập tức rút nhỏ không ít, đạo này ba động xuất hiện, phảng phất đưa tới một loại nào đó phản ứng. Toàn bộ ma viên thân thể, bắt đầu thu nhỏ bắt đầu, bộ lông màu đen dần dần biến mất, đá núi thật lớn cơ bắp, dần dần co vào, cao 3 trượng kinh khủng thân thể, cũng cấp tốc biến mất, rất nhanh liền hóa thành một da bọc xương nam tử, người này nhẹ nhàng trôi nổi tại ma hồ phía trên, linh khí chung quanh cùng chân ma khí, phảng phất phát hiện cái gì mỹ vị, như gió tràn vào hắn thể nội. Theo thời gian trôi qua, hắn thân thể dần dần bão mãn bắt đầu. Oanh, không biết qua bao lâu, một cỗ lực lượng vô hình bỗng từ nam tử thể nội bộc phát ra. Đại lượng ma linh khí hướng ra phía ngoài oanh ra, toàn bộ trong động quật năng lượng, thậm chí kia chín đạo linh khí trụ, đều bị lật ngược mà quay về. Bốn phương tám hướng đoạn long thạch vách tường run lẩy bẩy, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng oanh trúng. Thậm chí xuất hiện từng đạo nhỏ bé khe hở, phía dưới chân ma trì bên trong chân ma chi thủy, tức thì bị đè ép đến đáy ao, cơ hồ áp xúc thành thể rắn. Cỗ lực lượng này cơ hồ khắp số to khoảng 10 trượng dung nguyên ma quật, phảng phất muốn đem nơi này chia rẽ. Cũng may mấy giây về sau, đạo này kinh khủng lực lượng vô hình liền biến mất không còn tam tích. Linh khí cùng ma khí tại một chương một trì phía dưới trở nên hỗn loạn vô cùng, tại trong động quật vừa đi vừa về bốc lên. Nhưng khi những này ma linh khí tới gần nam tử trung niên bốn thước bên ngoài thời điểm, liền ầm vang dừng lại, phảng phất bị một cỗ vô hình lực trường ngăn cản ở ngoài. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.